Chương 1001, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 40. Sau khi tan học, Phong Thiên Tiểu theo Phồn Tinh về nhà. Đã trải qua lần trước Phong Thiên Tiểu đột nhiên đăng môn, thời phụ thời mẫu dài hơn cái tâm nhãn, riêng phân phó trong nhà người hầu. Một khi trước vị kia tiểu thiếu gia theo tiểu thư trở về, liền lập tức gọi điện thoại thông chi bọn họ. Thời mẫu còn có chút tâm không cam tình không nguyện. Dù sao nàng là vẫn luôn đem Âm Chu làm con trai mình đến xem, làm như vậy, tổng cảm thấy có lỗi với Âm Chu. Nhưng thời phụ là cái tác phong người quyết đoán, hắn cũng không cảm thấy cái này có chút cái gì. Phong Thiên Tiểu cùng nữ nhi của hắn là bạn tốt, hắn bất quá là nhiệt tình một chút, chiêu đãi nữ nhi mình bằng hữu, mà vị này tiểu bằng hữu lại vừa vặn là Phong gia tiểu thiếu gia, có vấn đề gì không không có a hắn cũng không phải bán nữ nhi. Biết được Phong gia tiểu thiếu gia lại đại giá quang lâm tin tức, thời phụ đem trong tay công tắc toàn bộ đẩy xuống, vội vội vàng vàng gọi điện thoại thông chi thời mẫu, nhanh chóng cùng nhau về nhà đi. Phong Thiên Tiểu là tâm huyết dâng trào đến thời gia sao tự nhiên không phải. Nguyên cốt chuyện bên trong, cái kia trong lòng thẳng thắn vô tư, khinh thường tại tính kế thiếu niên, một khi mở ra bắt đầu mưu tính lòng người văn sau, liền giống như là triệt để đả thông hai mạch nhâm đốc. Thâm tư chi lão luyện, ý nghĩ chi độc cay, quả thực làm người ta xấu hổ. Hắn bất quá là đến thời gia cùng Phồn Tinh mà thôi, thuận tiện tại thời gia lắc lư nhoáng lên một cái. Âm Chu cho rằng chính hắn nhất hiểu lòng người. Vậy hắn biết cái gì làm cho lòng người dị biến sao đặc biệt dễ dàng bởi vì tiền tài phú quý, mà sinh ra biến hóa. Phong Thiên Tiểu có chút rũ con mắt, ngẫu nhiên liếc một chút đi ở phía trước Phồn Tinh, khỏe môi gợi lên, bộc lộ một chút sung sướng. Hắn sẽ nhường Âm Chu biết, hắn căn bản không cần cưỡng ép đem Phồn Tinh, theo trong tay hắn đoạt lấy đến. Mà là Phồn Tinh, như phi Nga dập lửa, nhất định muốn đánh về phía hắn thanh mai trúc mã rất giỏi sao ta sẽ là nàng lừa bịp. Cường thủ hào đoạt trở về. Đến thời điểm, như là dám có mới nối cũ, bội tình bạc nghĩa lời nói chân cho người đánh gậy A Phong Thiên Tiểu lặng lẽ nhìn thoáng qua Phồn Tinh chân. Nghĩ nghĩ, lại tính, vẫn là đánh một bộ xích chân, khóa lên. Suy trước tính sau, suy nghĩ nhiều ngày như vậy, luôn luôn qua không được chính mình cửa ải này. Đánh gãy chân, dù có thế nào vẫn không nỡ bỏ. Đẩy cửa phòng ra, dũng cảm vô cùng, đem túi sách ném lên giường ngoắt con. Hoàn toàn không có cảm giác đến sắp tiến đến nguy hiểm. Trong lòng thậm chí còn rất cao hứng. À, hôm nay là thành công đem đóa hoa nhỏ quải về nhà một ngày ta, Tinh Tinh con, muốn viết cái nhật ký kỷ niệm một chút nàng là thế nào thành công đem hắn quải về nhà tới à, nàng nói lập tức liền muốn thi thắng, hy vọng cái này đóa ma quỷ đóa hoa nhỏ có thể cho nàng nhiều học bù. Ma quỷ đóa hoa nhỏ liền hỏi à, đi trong nhà ngươi học bù. Ngươi có thể bảo đảm lần này thi thắng có tiến bộ sao nàng lúc ấy là thế nào trả lời tới siêu thần hào mặt không thay đổi a một tiếng. À, ngươi mẹ nó lúc ấy vô ngực nói, cam đoan nhất định sẽ có tiến bộ. Nếu như không có tiến bộ lời nói, ngươi liền đem thi thắng bài thi, mỗi môn sao 10 thứ. Thật mẹ nó không hơn không kém tiểu hồn quân là pháo tử. Nếu là cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám cam đoan loại chuyện này vậy mà cũng dám đánh cam đoan. Ngươi đối với chính mình trong lòng không điểm số sao ai? Phao tử không dễ, Tinh Tinh thở dài. Mặc dù đối với trong lòng mình đều biết, nhưng là, không chịu nổi cái này đóa như ma quỷ đóa hoa nhỏ, quá khó ngâm áp. Nàng cũng đã muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, suy nghĩ rất lâu. Nhưng hắn một chút tỏ vẻ đều không có. Lớp học những bạn học khác đều cảm thấy giữa bọn họ có một chân. Nhưng là có hay không có một chân? Nàng Tinh Tinh con chính mình chẳng lẽ không biết sao hắn mỗi ngày ngoại trừ bức nàng học tập, chính là bức nàng học tập. Mỗi ngày đều tại cố gắng cho nàng bố trí bài tập, nhường nàng cố gắng làm bài. Đừng nói tương tương lượng lượng cùng lượng lượng tương tương, ngay cả ôm hôn nâng cao cao đều không có. À, đừng nói ôm hôn nâng cao cao, ngay cả lặng lẽ meo meo nhường nàng sờ sờ tay đều không có đây là một đóa rủ rè, cao lãnh, không tốt hái xuống đóa hoa nhỏ. Cho nên... Nàng được nghĩ một chút những biện pháp khác ác. Nàng nếu muốn hết thể biện pháp, nắm chặt hết thể thời gian, đem cái này đóa đóa hoa nhỏ, biến thành chính mình. Siêu thần hào cũng không nhịn được có chút đau lòng nhà mình ngốc con. Con, ngươi bị hắn lừa biết sao cái này cậu nam nhân chính là cái không hơn không kém giả đứng đắn. Ngươi nhìn hắn một bộ chính nhân quân tử rụt rè cao ngạo dáng vẻ. Trên thực tế hắn là cái si hắn a si hắn biết sao nó rõ ràng là nghĩ nói ra được. Nhưng là không biết nó cẩu cha trước kia khi nào cho nó hạ cấm chế, khi nó muốn nói điều gì gây bất lợi cho hắn đồ vật thời điểm, vậy mà liền sẽ tự động tiêu thanh. Quả nhiên, tình yêu là sẽ biến mất. Nam nhân đều là cậu. Trước kia luôn mồm, ta Bạch Bi là của ngươi tiểu bà bối. Hiện tại, vậy mà tại lặng yên không một tiếng động thời điểm, liền bắt đầu phòng bị ta. Ta không phải là không quản được miệng, dễ dàng chuyện xấu, não rộng có vấn đề đứng lên, mình cũng hố sao vì sao muốn như vậy phòng bị ta gạt ngươi thân là cậu cha, bị chó của ngươi nhi tử hố nhất hố, làm sao siêu thần hào cái gì đều nói không nên lời. Vì thế chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Phồn Tinh đắc chí. Rõ ràng là dẫn sói vào nhà a, cái này gấu nhỏ lại vẫn cao hứng được không được, cho rằng chính mình cuối cùng là đem người quải về nhà. Còn đắc ý dương dương khoe khoang. Nhị cầu áp, đóa hoa nhỏ, lập tức muốn tới tay đây siêu thần hào chỉ có thể yên lặng bạo phong khóc. Là. Ngươi lập tức sẽ bị hắn câu cá giống như, câu tới tay. Một cái nghĩ lặng lẽ meo meo đem người lộng đến tay. Một cái giả vờ không biết, bất động thanh sắc chủ động đi mỗi người thượng đưa, còn muốn giả vờ làm ra một bộ bị lửa mong lửa gạt dáng vẻ. Sẽ chơi thật sự sẽ chơi thời phụ cùng thời mẫu đang đuổi trên đường về. Phồn Tinh cùng Phong Thiên Tiểu xếp xếp ngồi ở trước bàn, giữa hai người cách ba cái nắm đấm khoảng cách, không xa không gần, dù sao sẽ không có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Tinh con thở dài, ai, khoảng cách xa chút. Phong Thiên Tiểu trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Chính mình có phải hay không hẳn là tìm một cơ hội, giống như vô tình cùng Phồn Tinh ở giữa, phát sinh một chút chạm vào Phồn Tinh là cái cực kỳ hiểu được chủ động tìm cơ hội bắt con, hoàn toàn không cho Phong Thiên Tửu biểu hiện cơ hội. Trong mắt xoay vòng lưu chuyển. Hỏi Phong Thiên Tửu đạo, ngươi uống sữa sao? Phong Thiên Tửu tuy không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, ân, uống đi. Hắn tổng cảm thấy, nàng đột nhiên hỏi hắn uống không uống sữa. Có chút không có hảo ý Phồn Tinh nhanh chóng từ trong tủ lạnh lấy ra hai bình bình thủy tinh trang sữa đến, phân biệt cắm cái ống hút, một người một bình, đặt tại trên bàn. Cùng giữa hai người khoảng cách không giống nhau. Hai bình sữa bày không xa. Hoát con cũng rất tặc, ôm cái chai toát hai cái, liền lặng lẽ đem bình sữa bỏ đi một cái khác bình chỗ đó dựa vào, cuối cùng trực tiếp đem bình sữa bỏ cùng Phong Thiên Tiểu dựa vào nhau. Còn lặng lẽ meo meo nhìn thoáng qua Phong Thiên Tiểu. Tốt, không phát hiện. Phong Thiên Tiểu đang cúi đầu phê chữa nàng vừa làm bài thi, nhìn qua bộ dáng rất chăm chú. À, nghiêm túc đóa hoa nhỏ, cho dù là ma quỷ một chút, cũng đáng chết có mị lực bắt con cho rằng Phong Thiên Tiểu không phát hiện. Trên thực tế, tại nàng hết sức chuyên chú dịch bình sữa bò thời điểm, hắn khỏe mắt quét nhìn đã thấy được.